xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại còn có thư phương. Mắt Giang Du Du sáng lên, mong đợi nhìn Thẩm Dã Vọng. Bán những sách gì? Có tạp thư không? Có thoại bản không? Chỉ là những chuyện tình yêu, không phải thứ gì đâu có vậy. Có chứ, hình như các loại khá đầy đủ. Thẩm Dã Vọng hồi tưởng một chút nói. Vậy đi đi đi, chúng ta đi tuần thư phường trước, lát nữa ta muốn mua ít sách về đọc. Giang Du Du nóng lòng kéo hắn đi thư phường, nàng muốn mua vài cuốn tiểu thuyết về G.I.E.C thời gian, nếu không buổi tối thật sự là quá nhàm chán. Không có chút hoạt động giải trí nào. Du Du, nàng đi sai rồi, thư viện Lệ Sơn ở hướng kia. Thẩm Dã Vọng buồn cười chỉ hướng ngược lại. Ồ, ta không biết đường mà, chàng dẫn đường đi. Tiệm vài lát nữa xem cũng được. Giang Du Du hào hứng không thôi. Hải huyện quá nhỏ, muốn mua cuốn thoại bản cũng không dễ. Quả nhiên, vẫn là nơi lớn đồ nhiều. Thẩm Dã Vọng thấy Giang Du Du vui vẻ, quyết định lát nữa nhất định phải mua nhiều sách cho Du Du về. Không ngờ Du Du thích đọc sách như vậy. Vậy hắn cũng phải cố gắng học tập mới được. Nếu không sau này Du Du chê hắn thì sao? Thư viện Lệ Sơn cách đây cũng không xa, chỉ rẽ vài con phố. Nó gần như nằm ở trung tâm Lý Châu, xung quanh mở một dãy tiệm, trong đó thư phường thư quán nhiều nhất, đồ ăn cũng không ít, qua lại rất náo nhiệt. Còn có thể thấy không ít thư sinh đi dạo bên ngoài, đồng phục màu xanh nhạt, buộc dải tóc cùng màu, trông thanh tân lại nho nhã, rất có khí chất thư sinh. Thẩm Dã Vọng, chàng không muốn đọc sách thi công danh sao? Giang Du Du thấy những thư sinh này, chợt nhớ ra vấn đề này. Thẩm gia không thiếu tiền. Lại có nhiều ruộng đất tiệm tạp hóa, đã đủ cho họ tiêu xài. Sĩ nông công thương, thương là hạng cuối cùng. Nói chung khi nhà có tiền đều mong con cái mình có thể thi đỗ công danh, hiển vinh tổ tông. Không muốn, ta không có tài năng đó. Hồi nhỏ thầy dạy học còn mắng ta là đầu gỗ. May mà cha ta cũng không yêu cầu ta thi đỗ công danh, nếu không ta thảm rồi. Thẩm Dã Vọng xoa đầu, may mắn nói. Hắn xem Tôn Tử binh pháp còn ngủ gật. Huống chi là xem tứ thư ngũ kinh. Vậy chàng có điều gì muốn làm không? Đừng nói là ở bên ta. Ta hỏi chàng có theo đuổi và ước mơ gì không? Giang Du Du chặn trước lời hắn. Thẩm Dã Vọng buộc phải suy nghĩ lại câu trả lời. Cuối cùng hắn có chút mơ hồ. Thực ra ta cũng không biết. Ta thích ra biển, muốn làm ngư dân. Nhưng cái này có lẽ không có tiền đồ. Ta cũng thích luyện võ. Việc này ta bắt đầu kiên trì từ 3 tuổi. Mỗi ngày đều dành ít nhất một canh giờ để luyện tập. Trước đây ta từng có ý định tòng quân nhập ngũ, nhưng cha ta và nhũ mẫu không nói gì, không nói phản đối cũng không nói tán thành, chỉ là ánh mắt hơi buồn. Ta nghĩ, có lẽ vì nhà chỉ có mình ta là con, họ không nỡ, nên sau đó ta cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Lúc đó nói không thất vọng là giả, nhưng mạng này của hắn là mẹ hắn liều mạng sinh ra, hắn đã khiến cha mất thê tử. Hắn không thể lại ngỗ nghịch như vậy, lại khiến cha mất con trai. Hơn nữa bây giờ hắn cũng có Du Du rồi, hắn cũng không nỡ rời xa nàng. Cái này quả thật khá nguy hiểm, người thường đều không nỡ. Giang Du Du cũng không nỡ hắn, nhưng mỗi người đều có quyền theo đuổi ước mơ. Thôi, chuyện này lần sau nói tiếp, chúng ta vào thư phường xem trước đã, có phải cái này không, Thẩm thị thư phường. Nàng đảo mắt một vòng, tìm ra một tấm biển hiệu quen mắt. Là cái này, hai người sóng vai đi tới, chỉ là, còn chưa bước vào cửa tiệm sách, tiếng cãi nhau bên trong đã truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyển sách này là ta cầm trước, sao phải đưa cho ngươi? Quyển sách này là ta bảo trưởng quầy giữ lại cho ta, ngươi dựa vào cái gì mà lấy đi? Cách chương.